Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, thứ 452 chương Trọng Thương Lệ Phi 04. 13 tuổi cô gái, mặc dù là phát dục thong thả, cũng không nên kia phó xanh xao vàng vọt bộ dáng. Hơn nữa lúc trước Lý Thái Y thế nhưng xác nhận lời đồn đại. Thái tử phi thân thể lỗ vốn rất lợi hại. Mỗi ngày dược thiện, lại ở thần y Sơn Trang nuôi 3 năm, mới được bây giờ bộ dáng. Lệ phi hôm nay làm khó dễ, dường như không có tìm đối mượn cơ a. So với việc những đại thần khác lo lắng, Phượng Huấn càng thêm khẩn trương chính là hoàng đế thái độ. Nếu như hoàng đế hôm nay bởi vì Phượng Giao từng đãi ngộ, mà đối Phượng Gia làm khó dễ, chỉ sợ Phượng Gia muốn nguyên khí tổn thương nặng nề a. Hung hăng trừng Lệ Phi, Phượng Huấn kỳ vọng Lệ Phi có thể xem hiểu ý tứ trong mắt của hắn. Đem việc này mang quá khứ, không thể cấp hoàng đế cơ hội, thế nhưng Lệ Phi trong lòng trong đầu đã đều là phẫn nộ. Đâu còn có thể xem tới được Phượng Huấn, Lệ Phi trong tay khăn tay cơ hồ cũng bị xé nát. Nàng cắn chặt môi, hận không thể hiện tại liền bổ nhào tới tương Phượng Giao lột da chuột rút. Phượng Giao vốn hôm nay chính là đến xem trò vui, thế nhưng Lệ Phi không cho nàng sống yên ổn. Đã như vậy, lớn như vậy ra cũng không muốn nghĩ có ngày lành quá. Khóe miệng Tiểu Ý cực kỳ lạnh giá, Phượng Giao trên mặt rừng rưng, Phượng con ngươi híp lại. Đạo, Lệ Phi nương nương đại khái xử ở trong cung, qua nhiều năm như vậy cũng không biết Phượng Giao quá là ngày mấy. Quay đầu nhìn Phượng Thanh liếc mắt một cái. Ánh mắt mỏng lạnh, đánh lãnh ý, Phượng Thanh chỉ cảm thấy đáy lòng thoát ra một cỗ lãnh khí. Chảy khắp toàn thân, Phượng Giao nhiều năm như vậy ở Phượng Phủ, đều là làm Phượng Phủ tiểu thư di nương bồi luyện, để mà để đổi thủ một ít đồ ăn y phục, cho nên hiện tại Phượng Giao mới dưỡng thành một bộ làm bằng sắt thân thể. Phượng Giao nói rất là thờ ơ, thậm chí mang theo vài phần nhợt nhạt tiểu ý. Chỉ là kia cười có bao nhiêu lãnh, mọi người cũng có thể cảm giác được, nói là bồi luyện, kia đã là rất êm tai lời, ở đây cái nào không kiến thức qua đi chạch tranh đấu. Tượng Phượng Giao loại này tử nương, lúc đó xấu xí không thể tu tập võ công thứ nữ. Lại không được phụ thân yêu thích, cuộc sống có thể tốt hơn chỗ nào. Đừng nói những thứ ấy cái tiểu thư, di nương khi dễ, chính là trong phủ nha hoàn. Thằng nhóc đồ chưa chắc có bao nhiêu tôn kính, chỉ sợ là hướng tử bắt nạt, đại gia trong lòng biết rõ ràng, thế nhưng loại chuyện này cũng không thích hợp đặt ở bên ngoài thượng nói. Thế nhưng vị này thái tử phi dường như cái gì cũng không sợ. Liền lớn như vậy lạt lạt tương sự tình nói ra, hơn nữa, trong triều mấy vị cựu thần, rõ ràng cảm giác được hoàng đế khí thức thay đổi, không có vừa rồi như vậy rừng rưng. Còn có chính là sủng ái thái tử phi thái tử, lúc này mặt âm trầm sắc, thoạt nhìn càng dọa người. Phượng Giao nhẹ nhàng nhéo nhéo ngọc lưu tay, trong lòng buồn cười không ngớt, đã bị những thứ ấy không công bằng đãi ngộ cũng không phải nàng. Ngọc lưu làm gì còn tức giận như vậy? Ngọc lưu nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, con ngươi chung dẫn theo mấy phần tiểu ý. Phượng Giao hồi nàng một cười, tiếp tục nói. Còn giáo viên tài nghệ sư phó, Phượng Giao thế nhưng thấy đâu chưa từng thấy. Phượng Giao từ nhỏ không nương, cha mặc kệ, mẹ cả mặc kệ, có thể có cái gì hảo giáo dưỡng đâu. Màu quang đảo qua ngọc mân âm vụ mặt, Phượng Giao cười đến ý nghĩa sâu xa. Trái lại Lệ Phi nương nương hảo giáo dưỡng đâu. Không biết thất hoàng đệ ngày ấy làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Biết lễ sổ Lệ Phi nương nương là thế nào giáo dưỡng con trai đâu. Vốn hoàng tử hẳn là do thái phó giáo. Bất quá Ngọc Mân từ nhỏ được sủng ái. Đều là bị Lệ Phi, hoàng đế hoặc là thái hậu mang theo bên người giáo viên. Phượng Giao mặc dù nói được mịt mờ. Thế nhưng ngày gần đây đến thất hoàng tử liên tục làm ra có tổn hại thanh minh sự tình. Bọn họ mặc dù cũng lén thảo luận. Thế nhưng bên ngoài thượng cũng không dám nói, không nghĩ đến chính là, vị này thái tử phi quả thật là cái không sợ chết chủ. vậy mà ngay trước hoàng đế mặt liền đem sự tình nói ra. Hết chương.